Tiên Linh Đồ Phổ, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 47474, tìm kiếm vòng xoáy. Các sách, com nhật thăng nguyệt lạc, ngôi sao trầm ngày bắt đầu, lại một ngày đi qua. Đang tĩnh tọa, Linh Ngọc đột nhiên mở hai mắt ra. Chân nhân, xét thiên đã thói quen có người chủ nhân, tự động tự giác đặt câu hỏi. Ngài có gì phân phó? Linh Ngọc nói, trở lại viên gia, người cũng đừng nói gì. Xét thiên ngẩn ra, lại nghe nàng tiếp tục nói. Người ở đây bãi đá vụn lạc đường vài chục năm, rốt cuộc tìm được lộ ra tới. Viên Trường Phong vẫn còn ở trúc cơ sơ kỳ, lấy ngươi tu vi bây giờ, báo thù cũng không khó. Các loại đến việc này kết thúc ta thì sẽ đi tìm ngươi, nói cho ngươi biết thê nhi ở nơi nào. Dứt lời, Linh Ngọc đứng dậy, thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở loạn thạch cỏ dại gian. Chân nhân, xét thiên hoảng sợ, lời còn không hỏi, mắt mờ trừng trừng nhìn Linh Ngọc tiêu thất. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người đạp cỏ dại loạn thạch từng bước hướng nơi đây tới gần. Hai gã tu sĩ xuất hiện ở trước mặt, kinh ngạc nhìn quần áo đồng nát toàn thân chật vật xét thiên. Ngươi là xét thiên lôi sư huynh, một người trong đó cả kinh nói. Xét ngày tâm chậm rãi trở xuống chỗ cũ, thì ra tiền bối đột nhiên ly khai, là nguyên do bởi vì cái này. Ngươi là bơi sư đệ sao? Người nọ kích động gật đầu, là ta. Nói, hắn tiến lên trước mấy bước, khuya ngày hôm trước còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới thật là lôi sư huynh. Lôi sư huynh, ngươi làm sao tiêu thất 5-6 năm, tẩu tử nàng. Nói ở đây, hơi ngừng. Vị này bơi sư đệ trên mặt ngượng ngùng, hắn đương nhiên biết xét ngày thê nhi bị Viên Trường Phong ức hiếp, nhưng hắn không muốn gây phiền toái, không có nhúng tay. Hắn cùng với xét thiên, bái ở viên gia bản gia một các huynh đệ dưới. Cho nên lẫn nhau xưng sư huynh đệ, giao tình coi như không tệ, có thể xét thiên không ở, hắn sẽ không cho hắn yếu vợ ấu từ được tội Viên Trường Phong. Lúc này thấy đến sống xét thiên. Nghĩ đến chính mình mấy năm gian Viên Nhược Lan chẳng quan tâm, thật ngại quá nói thêm cái gì. Khuya ngày hôm trước tam gia tu sĩ tìm khắp Hàn Nha Sơn, hai người bọn họ bị phái tới bãi đá vụn, ai biết ở bên cạnh đống lửa tìm được xét của trời, cho là mình gặp quỷ. Bọn họ nói như thế nào cũng là trúc cơ tu sĩ, sau khi trở về, luôn cảm thấy việc này không được, liền lấy dũng khí, lại trở về một chuyến. Không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự chứng kiến xét thiên, chứng kiến cố nhân, xét thiên không tự chủ được khóe mắt hiện lên ẩm ướt. Cảm khái nói, bơi sư đệ, không nghĩ tới còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Lôi sư huynh, ngươi đến cùng làm sao, vì sao mất tích nhiều năm như vậy? Việc này Dung sau đó mới nói, nơi đây rất quỷ dị, chúng ta rời đi trước. Nghĩ đến Linh Ngọc đang ở phụ cận, xét thiên nói rằng. Bơi sư đệ lòng mang ý sợ hãi mà nhìn chung quanh một chút, gật đầu. Tốt, biết ngươi trở về, tổ tử không biết nên cao hứng bao nhiêu. Hắn lại không biết Viên Nhược Lan sớm đã ly khai Đại Mộng Trạch. Ba người sau khi rời đi, Linh Ngọc từ chỗ ẩn thân đi ra, ngồi trở lại bên cạnh đống lửa. Ngày này hai đêm trong thời gian, nàng nhìn ra được Viên Lập Hạ tính tình theo phụ thân của hắn. Xét thiên tính cách ổn trọng, mới có thể minh bạch ý của nàng, đem sự tình xử lý thỏa đáng. Còn như chính cô ta, hiện tại đã không có phương tiện trở về Hứa gia. Tiên căn nhục chi bị trộm, toàn bộ Hàn Nha Sơn khẳng định lục soát một lần lại một lần, nàng và Giang Nguyên Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất tích sự tình cũng đã đặt các vị nguyên anh tu sĩ trên bàn. Nàng tiến nhập mật đạo trước, không có ai biết nàng cùng việc này có quan hệ, có thể nguyên anh tu sĩ đuổi vào mê cung, rất dễ dàng biết bọn họ là hai người. Vừa vặn lúc này, Trình Quân Ảnh cùng Giang Nguyên Bạch cùng nhau mất tích, thân phận của bọn họ còn cần phải nói sao, nàng trở về Hứa gia, đó chính là tự tìm đường chết. Nếu như ly khai còn muốn lẻn vào Hàn Nha Sơn, liền không dễ dàng. Cho nên, nàng chỉ có thể nhân cơ hội này, tìm kiếm bãi đá vụn bí mật. Nếu quả như thật tìm không được, vậy chỉ có thể nói nàng cùng khối này kỳ thạch vô duyên. Linh Ngọc đem thỏ để qua một bên, thuận tay cầm lên một cây cuối cùng cháy sạch nám đen cành cây, trên mặt đất viết vẽ một chút. Nàng tin tưởng chính mình trước thôi chắc là chính xác. Giấu ở bãi đá vụn kỳ thạch rất có thể ở một cái kỳ lạ trong không gian. Cái không gian này, từ hỗn loạn thời gian thuật gây nên. Tiến nhập bãi đá vụn tu sĩ, đa số là luyện khí trúc cơ kỳ, người mất tích trong, có thể trở lại thế giới hiện thật, hơn phân nửa là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ vẫn không thể ích cốc, nếu như vây được lâu dài, đói cũng chết đói. Vũ Xét Ngày miêu tả, hắn tiến nhập cái không gian kia, dường như tồn ở một cái không nhìn thấy kết giới, đưa hắn cùng thế giới hiện thật ngăn cách ra. Linh Ngọc cho rằng, này mất tích tu sĩ, chắc là chạm được một cái điểm, mà tiến vào cái kia bị cắt đứt thế giới. Cái điểm này, Linh Ngọc xưng vì thời gian vòng xoáy. Bởi vì trong cái thế giới kia thời gian thuật biểu hiện rõ ràng hơn, không giống thực tế bãi đá vụn, phần lớn thời gian là bình thường. Thời gian thuật quấn quanh ở cùng nhau, rậm rạp giống như một thời gian vòng xoáy. Nếu như khối kia kỳ thạch chính là thời gian thuật căn nguyên, nó khả năng lớn nhất đang ở thời gian trong lốc xoáy. Tựa như nàng trước suy đoán như vậy, có thể tiếp xúc đến thời gian vòng xoáy, đều là luyện khí trúc cơ tu sĩ. Hàn Nha Sơn bãi đá vụn hình thành nhiều năm, chưa từng có kết đan tu sĩ nhìn thẳng vào sự tồn tại của nó, rất có thể là những thứ này kết đan tu sĩ tiếp xúc không đến lúc đó gian vòng xoáy. Tựa như nàng, đi vào loạn thạch nàng quả thực xem đến thời gian thuật hiệu quả thần kỳ, lại thủy chung không có cảm giác được Xét Thiên nói kỳ quái lực tràng. Xét Thiên nói, bãi đá vụn trong, mỗi một lần cảnh vật biến ảo, sẽ xuất hiện một loại lực tràng. Lần một lần hai còn không có gì, lâu dài mà lâu dài, hắn kinh mạch và đan điền bị loại này lực tràng phá hư hầu như không còn. Theo lý thuyết trúc cơ tu sĩ có thể cảm giác được nàng thân làm kết đan tu sĩ, hẳn là cảm ứng được càng rõ ràng mới là. Nhưng là không có, nàng từ đầu đến cuối đều không có cảm giác. Càng nghĩ, nàng cảm thấy, loại này lực tràng, khả năng kết đan tu sĩ vô hiệu. Nếu như kỳ thạch ở thời gian trong lốc xoáy, nàng phải tiến nhập thời gian vòng xoáy, mới có thể tìm được nó. Có thể nàng muốn như thế nào mới có thể tiến nhập thời gian vòng xoáy đây ở kết đan tu sĩ cùng thời gian vòng xoáy gian hoa hai cái, Linh Ngọc dứt bỏ cành cây, đứng lên. Trừ phi nàng không còn là kết đan tu sĩ, mới có thể tiếp xúc đến thời gian vòng xoáy. Tiên sách từ trong óc bay ra ngoài, treo ở trước mặt. Linh Ngọc lấy tiên sách chậm rãi bắt chi quyết, tiên sách chậm chậm bắt đầu biến hóa, một tấm chương thư trang bay ra, nối thành một mảnh, hóa thành một đạo phù văn tạo thành thất luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nó đã không còn bất luận cái gì thực thể, Linh Ngọc chỉ một cái. Tiên sách không có vào thân thể của chính mình, tiên sách hóa thành cổ lực lượng kia theo kinh mạch chậm rãi tiến nhập đan điền, một tầng một tầng. Đem kim đan bao lấy tới cắt đứt nó cùng kim đan giữa liên hệ. Rốt cục kim đan bị hoàn toàn bọc lại, mất đi kim đan Linh Ngọc tu vi nhất thời giảm xuống, chỉ tới trúc cơ kỳ trình độ. Sau khi hoàn thành, Linh Ngọc thở phào. Nàng chỉ là tạm thời thử một lần, không nghĩ tới thật hữu dụng. Đương nhiên, loại tu vi này giảm xuống, chỉ là ngụy tạo nên biểu hiện giả dối, nàng bản thân còn là một thứ thiệt kết đan tu sĩ. Tiên sách là của nàng bản mệnh pháp bảo, chỉ cần nàng một cái ý động, ngay lập tức sẽ có thể khôi phục tu vi. Trúc cơ kỳ, Linh Ngọc nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng bãi đá vụn. Lúc đầu, hỗn loạn cảm giác tràn vào não hải cơ hồ khiến nàng mất phán đoán. Nàng từng điểm chảy vuốt sợi chậm rãi thích ứng loại cảm giác này. Lực tràng, Xét Thiên nói lực tràng, nàng rốt cục phát hiện. Trúc cơ kỳ tu vi, để cho nàng cảm giác được lực tràng tồn tại kết đan kỳ thần thức để cho nàng từ tạp nhạp trong hơi thở tìm được tên kỳ quái lực tràng. Nó rất yếu ớt nếu như nàng thực sự là trúc cơ tu sĩ. Rất khó phân biệt sự tồn tại của nó. Vũ Xét Ngày miêu tả, loại này lực tràng ở cảnh vật biến ảo thời gian gặp phải, vậy hẳn là nói là ở cái thời khắc kia, sẽ trở nên phá lệ cường liệt. Nếu là như vậy, chỉ cần nàng tìm được lực tràng căn nguyên, nói không chừng liền có thể đi vào thời gian vòng xoáy. Linh Ngọc ôm lấy con thỏ kia, lấy ra khối kia hắc thạch. Hắc thạch có thể là kỳ thạch một bộ phận, mặt trên bám vào thời gian thuật, nếu như lực tràng là bởi vì thời gian thuật mà sản sinh, có hắc thạch nơi tay, biết cảm ứng được càng thêm rõ ràng. Thời gian trôi qua, Linh Ngọc từng điểm một lục lọi tìm kiếm. Xét Thiên trở về tin tức gây nên không lớn không nhỏ oanh động. Hàn Nha Sơn chính trực đặc thù thời kỳ, đề giai các tu sĩ cũng không biết rõ thân thể xảy ra chuyện gì, nhưng từ cao giai tu sĩ ngôn hành cử chỉ trong, biết có người lẻn vào Hàn Nha Sơn, đánh cắp một món bảo vật. Không nghĩ tới thăm dò tặc nhân thời điểm, cư nhiên ở bãi đá vụn trong tìm được mất tích nhiều năm Xét Thiên. Việc này đăng báo sau triệu kiến Xét Ngày là một gã trúc cơ quản sự. Kết đan các tu sĩ tất cả đều bận rộn tiên căn nhục chi bị trộm một chuyện, nào có ở không quản chuyện nhỏ này mà Xét Thiên thuyết pháp cùng đại bộ phận người mất tích ngôn từ giống nhau. Hắn nói, hắn tiến nhập bãi đá vụn, đang ở bên trong lạc đường, vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới, mơ mơ hồ hồ qua mấy năm, đột nhiên chứng kiến hai gã đến đây lục soát đồng môn, lúc này mới bị mang ra khỏi bãi đá vụn. Quản sự không có quá để ý, đem tên của hắn một lần nữa nhớ trở về danh sách liền làm cho hắn trở về. Xét Thiên đi ra, biết mình ở Hàn Nha Sơn ốc xá sớm bị người khác chiếm làm của mình, hỏi Thê Nhi, nghe nói bọn họ rời đi Xương Cùng Thành. Viên Trường Phong nghe nói việc này, Xét Thiên đã đi Xương Cùng Thành. Đại ca, người xem, việc này làm sao bây giờ? Viên Trường Phong đang ở bên hồ nước làm mồi cho cá, lạnh lùng nói. Cái gì làm sao bây giờ, lẽ nào hắn còn dám theo ta làm? Từ trước đến nay cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, tộc đệ nói. Xét thiên nếu như biết Thê Nhi mất tích sợ rằng sẽ đem sổ sách tính ở trên đầu chúng ta. Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên chuyện này, Viên Trường Phong bực mình rất. Hắn vẫn cho là, xét ngày Thê Nhi tất cả nằm trong lòng bàn tay, không nghĩ tới đột nhiên liền mất tích. Lại nói tiếp chuyện ngày đó cũng kỳ rất lạ. Hắn nghe được thuộc hạ hồi báo, Viên Nhược Lan cùng một danh ngoại lai tu sĩ tiếp xúc trong lòng bất an. Không nghĩ tới hắn còn không có ứng với, Viên Nhược Lan một nhà liền mất tích, tên kia ngoại lai tu sĩ cũng không thấy tăm hơi. Tuy vậy, hắn lại có thể thế nào, chúng ta là chính kinh bản tông đệ tử, lẽ nào sợ hắn một cái họ khác tán tu. Nhưng là, lời còn chưa dứt bọn họ liền nghe phía ngoài truyền đến chợt quát. Viên Trường Phong, đi ra cho ta. Chấm, xét thiên, tộc đệ hơi biến sắc mặt. Hắn thực sự tìm tới cửa. Viên Trường Phong có chút bất ngờ, xét thiên không thương gây sự, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm qua đây. Còn chưa kịp nói cái gì, xét thiên đã dẫn theo linh kiếm sát tiến tới, luyện khí kỳ nô bộc đệ tử căn bản ngăn cản không được hắn. Viên Trường Phong, xét thiên quát lên, uổng ta trước đây nhìn kỹ ngươi vì hữu, ở ta gặp rủi ro lúc ngươi chẳng những không có chiếu ứng vợ con của ta, còn ức hiếp lăng nhục bọn họ. Ngươi, coi như ta ức hiếp lăng nhục bọn họ thì như thế nào? Viên Trường Phong lạnh lùng nhìn hắn, nhưng trong lòng ở trong tối sợ. Viên Trường Phong tu vi so với trước khi mất tích cao hơn nhiều, chẳng lẽ có kỳ ngộ gì, trong miệng cũng không tỏ ra yếu kém. Ta là Viên gia bản tông, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Xét thiên, phi, một tiếng, đánh kiếm chỉ lấy hắn. Viên Trường Phong, ta Thê Nhi chịu ngươi ức hiếp, ta nếu không báo thù uổng là đàn ông. Tuyệt mệnh nhai, sinh tử đấu, ngươi dám không? Sinh tử đấu, gia tộc quy củ, nói ra sinh tử đấu hai người cần tại gia tộc trưởng thế hệ nhân chứng dưới ký sinh tử khế, mặc kệ quyết đấu kết quả như thế nào, sinh tử không oán vưu. Mà tuyệt mệnh nhai, là Hàn Nha Sơn tu sĩ thường dùng nhất địa điểm quyết đấu. Viên Trường Phong sắc mặt thay đổi. Xét thiên, ngươi, tên kia tộc đệ ở bên quát lên. Xét thiên, ngươi dám cùng bản tông nói ra sinh tử đấu, ngươi không muốn tiền đồ sao? Thanh âm ngoài mạnh trong yếu, hiển nhiên đã có ý sợ hãi. Xét thiên lại cười nhạt, ta Thê Nhi mất tích còn muốn tiền đồ làm cái gì? Viên Trường Phong, ngươi cho câu, dám hay là không dám? Cách chương.